12 chòm sao và tình yêu thời học sinh, chương 1, một ngày tựu trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần Y, 1, Bạch Dương, mẹ mất sớm, cha cô là chủ tịch của tập đoàn Kim Chi. Một tập đoàn nổi tiếng ở Hàn Quốc, cô sở hữu một vẻ đẹp tinh nghịch và hồn nhiên mà không ai có thể sánh bằng. Tính tình nóng nảy và mạnh mẽ, giỏi các loại võ thuật. Là một cô nàng tomboy chính hiệu. 2, Kim Niu, cha là chủ tịch quản lý dãy nhà hàng Nomer to nhất trên thế giới. Tương lai kế nghiệp cha, là một anh chàng hiền lành, tốt bụng và vô cùng dịu dàng. Sở thích của anh chỉ đơn giản là ăn. Ngoài ra Kim Niu còn rất yêu thương động vật. 3, Song Tử, một cậu công tử nhà giàu thông minh và cực kỳ đẹp trai. Tính tình đào hoa, thích tán gái nhưng lại sợ gái rượt, ngoài ra còn rất thích tám chuyện với bạn bè. Có khả năng nghe được nhiều tiếng động ở xa. 4, Cự Giải, cô gái bị mất ký ức từ nhỏ. Cha mẹ đều làm bác sĩ, gia thế không có gì đặc biệt lắm nhưng bù lại cô học rất giỏi, là một trong ba học sinh gương mẫu của lớp. Tính tình, độ lượng, nhẹ nhàng như gió, dịu dàng như nước. Có tấm lòng bác ác và yêu thương người khác. 5, Sư Tử, là CEO của tập đoàn FS. Tính tình rất nóng nảy, thích khoe khoang và rất kiêu, luôn đặt sĩ diện lên hàng đầu. Là người cao nhất trong đám. 6, Xử Nữ, con của chủ tịch tập đoàn JS, mẹ mất sớm. Là một cô nàng cực kỳ xinh đẹp, body chuẩn và cao nhất trong 6 sao nữ. Là người chu đáo nhưng cầu toàn, thích mọi thứ phải thật hoàn hảo theo ý mình. Ngoài ra, Xử Nữ là một cô nàng có chỉ số IQ phải nói là trên cả tuyệt vời. 7, Thiên Bình, mặc dù mới 15 tuổi nhưng cô đã quản lý hẳn một công ty của riêng mình, là công ty mỹ phẩm Brio. Cha mẹ cô đều là người mẫu, rất ít khi ở nhà. Cô sở hữu một vẻ đẹp thiên thần, mái tóc vàng ánh kim và đôi mắt ngọc xanh biếc. Là người dễ tính nhưng hay do dự khi phải quyết định một vấn đề gì đó. 8, Thiên Yết, cha và mẹ đều đã mất để lại cho anh một gia tài đồ sộ nhưng không vì thế mà anh dùng chúng vào việc tiêu xài hoang phí. Là một mẫu boy lạnh lùng, đa nghi và không cho bất cứ ai tiếp cận mình. Trừ các sao nam thôi. 9, Nhân Mã, cha mẹ anh là quản lý khu trung tâm mua sắm chính của thành phố. Là một anh chàng có tính cách rất trẻ con, ham chơi, hay bị các thầy cô trong trường than phiền vì tội hay trốn học bỏ đi chơi. Tôn sùng chủ nghĩa tự do. 10, Ma Kết, cha mất sớm, mẹ là chủ tịch tập đoàn ZS. Tính tình, điềm tĩnh, thông minh và luôn nghiêm túc trong mọi việc, mọi hoàn cảnh. Rất yêu công việc, thỉnh thoảng cũng rất xến. 11, Bảo Bình, là bác học duy nhất của nhóm. Cha mẹ cô đều là những thiên tài rất giỏi giang nên cô cũng muốn được giống như cha mẹ mình. Từ nhỏ đã yêu thích làm thí nghiệm, mặc dù đã làm nổ không biết bao nhiêu phòng thí nghiệm và đã nhập viện không biết bao nhiêu lần. Yêu thí nghiệm còn hơn cả mạng sống. 12, Song Ngư, cha là chủ tịch công ty bất động sản hàng đầu thế giới, gia thế rất lẫy lừng. Là một cô gái dễ thương, hiền dịu nhưng khi bị người khác chọc tức sẽ biến thành một bà chằng. Là vua lười của những vua lười, rất mê ngủ và hay khóc. Zodista, thành phố được xem là nơi quan trọng nhất của đất nước Horoscope. Bởi vì, đây là nơi hội tụ những nhân tài, những người giàu có và cả những người nổi tiếng bậc nhất của đất nước. Đây cũng là nơi có những ngôi trường danh giá chỉ dành cho những người giỏi thật sự hoặc giàu có mới được học, mà nổi bật nhất là trường Honor. Ngôi trường danh giá nhất của đất nước Horoscope và cũng là nơi mà các sao của chúng ta sắp bước chân vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày khai giảng, 5 giờ 30 phút sáng, tại biệt thự nhà Xử Nữ. Chào cha, Xử Nữ bước xuống lầu với gương mặt hớn hở và cặp sách đã sẵn sàng trên tay, mở lời chào buổi sáng, cô bước đến gần bàn ăn, hít lấy một hơi dài như để cảm nhận được mùi thức ăn thơm phức đang xộc vào mũi. Dưới nhà bếp, một người đàn ông trung niên vô cùng lịch lãm đang ngồi đọc báo, bên cạnh ông là đĩa trứng rán đã hết sạch. Người ấy, chính là cha của Xử Nữ. Cô thì cũng quá quen với chuyện này rồi, không chỉ cô là người dậy sớm mà cha còn dậy sớm hơn cả cô nữa, và thường thường là ông ấy dậy tới 3, 4 giờ sáng lận. Đó cũng là điều dĩ nhiên khi cha cô là chủ tịch của một tập đoàn tầm cỡ quốc tế. Sáng nào ông cũng phải dậy thật sớm để còn đến công ty làm việc và tới tối khuya mới về nhà. Xử Nữ thật sự thấy lo lắng cho cha mình, ông ấy dù gì cũng đã lớn tuổi rồi, làm sao có thể để hết gánh nặng công việc đè lên mình được. Và lại nay cô cũng đã đến tuổi trưởng thành, cô đã hạ quyết tâm, phải cố gắng học thật giỏi để sau này nối nghiệp cha mình quản lý tập đoàn JS, vậy thì cha cô có thể yên tâm mà nghỉ ngơi rồi. Con mau vào ăn sáng đi, cha cô nói, một giọng nói trầm ấm dễ chịu. Xử Nữ mỉm cười với ông rồi ngồi vào bàn ăn sáng. Sau khi vét sạch bữa sáng chỉ trong vòng 1 phút 30 giây, cô chào cha mình rồi lấy cặp đi. Hôm nay, có một lý do quan trọng nên buộc xử nữ phải dậy sớm, đó là hôm nay là ngày tựu trường, mà ngày tựu trường lại là một ngày đặc biệt. Cô, mama xử có nhiệm vụ cao cả là phải đi dụ các cô bạn của mình tới trường thật sớm để dự buổi lễ chào năm học mới. Ngồi trong xe, xử mãi phân vân suy nghĩ xem nên tới nhà ai trước thì mới đúng. Và cuối cùng thì cô quyết định đến nhà Song Ngư vì cô nàng được mọi người trong nhóm mệnh danh là Chúa mê ngủ, kia mà cho nên khả năng ngủ nướng sẽ là cao nhất đây. Nghĩ là làm, cô bảo bác tài của mình lái thẳng đến nhà Ngư. Một lát sau, chiếc xe dừng lại trước nhà Ngư, một ngôi biệt thự màu xanh nước biển nhạt to đồ sộ. Căn nhà được thiết kế theo phong cách biển cả tạo cho người ta một cảm giác rất dễ chịu khi ngắm nhìn nó. Khắp nơi trong căn biệt thự đều được trang trí những họa tiết bong bóng nước và những chú cá nhỏ xinh đang bơi lội tung tăng, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ biết người sống trong căn nhà này yêu đại dương đến mức nào. Con đường nối giữa cánh cổng với cửa chính là một lối đi rất to được lát sỏi thẳng tắp. Hai bên là vườn hoa được trồng xen vài cây to để che mát. Nhìn tổng thể rất hài hòa và đẹp mắt, xử nữ bước xuống xe và không quên dặn người lái xe chờ mình, sau đó cô tới bấm chuông cửa. Kính cong, sau tiếng chuông, một người phụ nữ xinh đẹp bước ra, bà mặc một bộ váy công sở màu đen toát lên nét gì đó rất sang trọng và quý phái, người đó. Chính là mẹ của Song Ngư, vừa thấy xử nữ, mẹ Ngư đã thừa biết là cô tới đây để làm gì, bởi lẽ suốt cả mùa hè, ngày nào xử nữ cũng đến rủ Song Ngư nhà bà đi học thêm mà không hề tỏ vẻ khó chịu hay than trách. Đến bà cũng phải công nhận rằng, đây thực sự là một cô bé chăm ngoan. Xử nữ lễ phép hỏi. Cháu chào cô Mỹ Ngư ạ, cho cháu hỏi có bạn Song Ngư ở nhà không cô? À, xử nữ, Song Ngư con bé nói là muốn đi tham quan trường nên đã đi trước rồi, cách đây chừng 5 phút thì phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ Ngư từ tốn nói làm xử nữ một phen ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng chào tạm biệt mẹ Song Ngư và vào trở lại xe, trong đầu không ngừng suy nghĩ chuyện cũng có một ngày mà Song Ngư nhà ta dậy sớm ư, chắc hôm nay trời sập quá. Nhưng rồi, cô cũng thở dài gạt cái mớ suy nghĩ ấy sang một bên. Chuyện cần làm bây giờ không phải ngồi đây mà suy nghĩ vẩn vơ, cô còn phải đến nhà hai người nữa cơ mà. Bây giờ đến nhà Thiên Bình thôi. Chiếc xe một lần nữa lao đi và lại dừng chân trước một ngôi biệt thự nữa, nhưng khác với nhà Song Ngư, căn biệt thự của Thiên Bình ánh lên một màu hồng sáng và được trang trí họa tiết hoa hồng màu hồng nhạt trông không khác gì nơi ở của một cô công chúa. Lối đi được lát kim cương sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Và điều đặc biệt ở đây là cả căn biệt thự của Thiên Bình đều sáng chói, lấp lánh vì có rất nhiều đồ vật được cô nàng dát kim cương hết. Xử nữ bước vào nhà và bấm chuông, một lát sau, mẹ của Thiên Bình bước ra, vừa trông thấy cô, bà như gặp được vị cứu tinh nắm tay cô nói. May quá, xử nữ cuối cùng cháu cũng đến, cháu lên gọi Bình Nhi dậy dùm cô với, nãy giờ cô gọi mãi mà nó chẳng chịu dậy, huống chi hôm nay lại là ngày khai giảng nữa. Dạ, cô cứ giao cho cháu. Xử nữ vừa nói vừa mỉm cười thích thú, đoạn cô chạy một mạch lên lầu và dừng chân trước cửa phòng của Thiên Bình. Thiên Bình à, cậu sẽ biết tay mình vì tội dậy muộn. Với ý nghĩ trong đầu, xử nữ mở hết volume lên vừa hét lên. Thiên Bình, vừa đập cửa xông vào, đúng như lời mẹ Thiên Bình, cô nàng đang nằm ngủ nướng chùm mền kín bít ở trên giường. Vừa nghe xong tiếng gọi quen thuộc, Thiên Bình giật mình ngồi bật dậy và đập vào mắt cô là một gương mặt cực kỳ thân quen đến phát sợ. Cô nàng hoảng hốt vừa lại xử nữ vừa nói, tớ lại cậu tha cho tớ một ngày đi xử nữ, bây giờ tớ sẽ đi chuẩn bị liền, cậu chờ chút. Không đợi xử nữ kịp nói câu nào, Thiên Bình vội chạy đi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo và xách cặp đến trước mặt xử nữ chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút cứ như là được huấn luyện nhiều lần lắm rồi. Ừm, vậy chúng ta đi thôi, hôm nay khai giảng, tớ sẽ niệm tình mà tha cho cậu. Xử nữ mỉm cười tỏ vẻ hài lòng và dắt tay Thiên Bình đi, còn cô thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chiếc xe của Sử lần lượt chạy tới nhà của Bạch Dương và Bảo Bình. Không như Thiên Bình, cả hai cô nàng này đều dậy sớm và đã đứng trước cửa chờ Sử nữ tới. Cả bốn người lên xe và chạy tới trường. Ở trong xe các cô gái đang trò chuyện rôm rả. Ủa, sao cậu không đón giải? Thiên Bình mở lời trước, cô quay qua Sử đang ngồi đọc sách nói. Sử nữ dùng tay làm dấu trang đang đọc gập cuốn sách lại, rồi nói với Thiên Bình là cự giải đã đổ bệnh rồi. À, thì ra là vậy. Mà Bảo Bình à, cậu định đem mấy cái lọ đó tới trường luôn hả? Cô hỏi Bảo Bình tiếp, Bảo vừa nghe có người nhắc đến thì hí hửng ra mặt cô quay sang Thiên Bình. Ừm, lọ thuốc hoán đổi linh hồn của tớ gần xong rồi đó, hi hi, bây giờ thì chỉ cần người thử thuốc nữa thôi. Nhưng mà nội quy trường cấm không cho đem hóa chất vào trường mà. Bộ cậu không sợ bị bắt sao? Sử nữ lo lắng, lo gì tớ giấu rồi thì đố ai biết được, tớ phải tận dụng thời gian rảnh ở trường để chế thuốc chứ để về tới nhà mới làm tiếp chắc tớ chết mất. Ôi, thật hết cách với cậu luôn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Bạch Dương này, tớ có một thắc mắc là bình thường cậu ngủ muộn lắm mà sao hôm nay cậu lại dậy sớm được hay thế? Thiên Bình nói rồi quay qua hỏi Bạch Dương. À, tại vì tớ biết hôm nay là khai giảng, sử nữ thế nào cũng đến rủ nên tối hôm qua tớ đã lấy đoạn thu âm giọng hét của sử nữ làm chuông báo thức nên. Bạch Dương đang vui vẻ kể thì bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Hình như mình nói hơi lớn thì phải. Bạch Dương, cậu biết tay tớ. Sử nữ sát khí nổi lên đùng đùng, cô chồm ra sau tính tóm lấy Bạch Dương thì. À, tới trường rồi, tớ xuống trước đây, bye. Bạch Dương nói rồi phóng nhanh xuống xe. Cậu đứng lại mau, đứng lại mau. Sử nữ vừa hét lên vừa đuổi theo Bạch Dương, chỉ tội cho lỗ tai của ba người còn lại ở trong xe, vừa sáng sớm ra đã phải chịu sự tra tấn dã man như vậy. Thiên Bình cùng với Bảo Bình xuống xe, hai cô thẳng tiến lại cổng trường quan sát, bỗng nhiên một tên con trai từ đâu chạy tới với tốc độ cực nhanh về hướng của hai cô gái đang đứng. Hai cô hốt hoảng vội né nhưng không kịp, tên đó đã va vào người hai cô, hơn nữa còn làm rơi chiếc cặp trên tay Bảo Bình xuống đất. Bảo Bình hốt hoảng nhặt chiếc cặp lên và xem bên trong, mặt cô tái xanh, sau đó thì trắng bệch, lọ thuốc hoán đổi linh hồn mà cô ròng rã gần một năm trời sắp hoàn thành xong, giờ đây đã bị vỡ tan tành, nước trong lọ lan ra và sủi bọt. Ôi, còn gì là lọ thuốc của mình? Bảo Bình ôm đầu trông có vẻ tiếc nuối lắm. Chàng trai nọ đổ mồ hôi hột, vừa thấy lo lắng lại vừa thấy tội lỗi. Anh ta vội đứng dậy rồi nói. Thành thật xin lỗi bạn tôi. Cậu có biết cậu đã phá hủy một thứ rất quan trọng rồi không hả? Bảo Bình uất hận hét lên. Biết rồi, tôi xin lỗi, nhưng giờ tôi đang rất gấp, bạn làm ơn tránh qua một bên. Anh chàng vì gấp gáp mà xin lỗi một cách không đoàn hoàng, làm cho Bảo Bình đã giận nay lại càng giận thêm. Xin lỗi thôi không được, tôi đề nghị cậu phải làm người thử thuốc cho tôi trong vòng một năm. Thế nào, được, làm ơn tránh qua cho tôi nhờ. Chàng trai kia dáng vẻ gấp rút nói. Thấy vậy Bảo Bình cũng tha cho anh ta đi. Riêng anh chàng đó thì lập tức chạy cật lực phía sau anh ta, một đám con gái như điên như dại vừa đuổi theo vừa la hét ầm ĩ. Bảo Bình nhờ có người thử thuốc nên đã nguôi ngoai vì từ trước tới giờ dù cô cầu xin cách mấy nhưng không có ai dám gật đầu đồng ý làm người thử thuốc cho cô cả, mặc dù cô có cho bao nhiêu tiền hay vàng bạc kim cương đá quý đi chăng nữa cũng không ai thèm, cô cũng không biết tại sao, nên đối với cô có được một người thử thuốc cũng giống như một người đào đất nhặt được kim cương vậy. Lại nói về cô nàng Thiên Bình, từ nãy đến giờ không nói câu nào, chỉ đứng ngắm nhìn anh chàng lúc nãy, ngắm tới nỗi mà anh ta chạy đi mất lúc nào không hay, Bảo Bình ngó qua thấy cô bạn mình như vậy thì lay mạnh, phải một lúc sau Thiên Bình mới tỉnh mộng. Hai cô lại cất bước tiến vào sân trường, sử nữ vẫn đang mãi miết đuổi theo Bạch Dương, trong đầu nghĩ không biết Bạch Dương ăn gì mà chạy nhanh quá. Bạch Dương mãi miết chạy không dám quay đầu lại, chạy được một lúc thì cô thấm mệt nên quyết định tìm một chỗ nào đó trốn trước, đúng lúc có hai chàng thanh niên to lớn đi qua che mắt sử nữ, và hai người đó chính là Ma Kết và Thiên Yết. Dương liền chớp lấy thời cơ nhảy tót vào một bụi cây gần đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sử nữ đang chạy thì va vào hai chàng thanh niên đó nên ngã xuống đất, hai người đó mất đà nên cũng ngã theo luôn. Sử phủi đất cát dính trên người mình và nói. Thật tình, hai người không nhìn đường à, oái Bạch Dương đâu mất rồi. Cô hoảng hốt cả lên khi không thấy bóng dáng con cừu đâu nữa. Cô mới là không biết nhìn đường, đâm vào người ta không xin lỗi còn chửi mắng lung tung nữa. Ma Kết lên tiếng làm cho nàng Sử không biết phải nói sao nữa. Anh, mặc kệ cô ta, chúng ta đi thôi. Thiên Yết nói và kéo Ma Kết đi mất để lại Sử nữ đứng đó tức muốn lộn ruột và cô quyết tâm là, một ngày nào đó, cô nhất định phải trả mối thù này. Sử nữ thở dài một cái, rồi cất bước đi về phía hội trường. Trong khi đó Bạch Dương nấp trong bụi cây nãy giờ cười tít mắt vì được xem kịch hay, bỗng nhiên có giọng nói. Phù, không biết hai thằng song tử và sư tử đã thoát chưa nhỉ? Giọng của một đứa con trai vang lên làm Bạch Dương giật bắn mình, cô quay đầu lại, tên con trai đó nghe thấy tiếng động sau lưng nên cũng quay đầu lại, và hai người quay đầu lại cùng một lúc làm hai gương mặt ở một khoảng cách rất gần. Cả hai người đồng thanh hét lên và đứng phắt dậy. Vì sợ quá nên Bạch Dương đã dùng chân đánh một đòn karate vào người anh ta, suối quẩy thay lại trúng ngay chỗ hiểm của hắn. Bốp, lại một lần nữa, anh chàng xui xẻo giống lên thảm thiết còn Bạch Dương thì không biết đã chạy mất từ lúc nào. Trường Honuo là một trường danh tiếng, cho nên, mọi thứ ở đây đều phải thật hoàn hảo, từ những dãy lớp học sân trường cho đến căng tin đều cũng vậy, và phòng hội trường cũng không phải là ngoại lệ. Hội trường của trường Honuo rất là rộng, tới nỗi cả ngàn người đứng ở đây mà không thấy chật chội chút nào. Phòng hội trường hôm nay nhìn rất khang trang và sạch sẽ, khắp nơi được treo đầy những bông hoa to tướng và những sợi dây duy băng màu đỏ. Phía trên bục được trải thảm màu đỏ ở chính giữa và rải những cánh hoa hồng nhỏ li ti phía trên. Bạch Dương bước vào cũng phải trầm trồ khen ngợi, quả thật là từ trước đến nay cô chưa từng thấy cái trường nào mà bầy bố khủng khiếp như thế này cả từ nhỏ tới giờ. Sau đó, cô đi tới chỗ của các sao nữ đang đứng, lại hoảng sợ khi nhìn thấy Sử nữ, nhưng cô không biết là Sử thì đã quên hết chuyện với Bạch Dương rồi, hiện giờ thì cô nàng chỉ đang tức chuyện đụng phải Ma Kết và Thiên Ít mà thôi. Bạch Dương mở lời, chào các cậu, nãy giờ vẫn không thấy Song Ngư đâu hết nhỉ, tụi mình cũng không biết nữa, từ sáng tới giờ vẫn không thấy mặt bạn ấy đâu hết. Thiên Bình nói rồi ngó quanh, với hy vọng có thể tìm được Song Ngư lờn vờn ở gần đây. Vừa nhắc hồn xong thì hồn đến, Song Ngư trong một bộ dạng rất thê thảm bước vào. Trời ơi, Song Ngư à, sao cậu lại ra nông nỗi này? Sử nữ giật giật mí mắt khi nhìn thấy bộ dạng của Song Ngư, đầu tóc thì rối bù xù, quần áo thì xộc xệch, mặt mũi thì lấm lem hết, lại còn có một vết bầm to tướng ở bên má. Các cậu muốn biết vì sao à, để tớ kể cho nghe, hờ hờ. En chép một cách chương.